Quái phi thiên hạ, chương 1244, góc truyện audio.com. Kỳ thật thời điểm nhìn đến không khí quanh bàn ăn, Cổ Cứu liền rất cảm động, 6 năm trước rời nhà, hắn đã 6 năm không được ăn hương vị đồ ăn quê hương, miếng cà đầu tiên đến trong miệng, Cổ Cứu suýt nữa thất thố đỏ hốc mắt, hương vị thực đặc biệt, giống như ký ức trong nhà của hắn Chi Nam, đây là Giao Giao tự mình làm, ngươi nếu thích ngày sau cứ tới ăn. Ôn Đình Trạm cũng khó có khi mở miệng trên bàn cơm. Chi Nam, là tên tự của Cổ Cứu. Đệ muội có thai trong người, không phải thời điểm ta nên tới, làm sao có thể làm đệ muội vất vả. Ngày sau cũng rất nhanh thôi, ta chỉ sợ còn phải quấy rầy các ngươi một đoạn thời gian dài. Cổ Cứu thu liễm cảm xúc nói, hắn là tới hiệp trợ Ôn Đình Trạm thu về Thanh Hải, chỉ sợ việc này phải dăm 3 năm mới có thể gọi là tạm ổn. Ôn Đình Trạm cười không nói gì, mà chuyên tâm nhìn chằm chằm Dạ Giao Quang dùng bữa. Càn Dương cùng Hoàng Ngạn Bách hai người tham ăn lại khôi phục tướng mạo sẵn có, sức ăn của bọn họ làm Cổ Cứu nhìn đến sửng sốt. Dạ Giao Quang không xem Cổ Cứu như người ngoài nên cũng không cảm thấy mất mặt, mặc kệ bọn họ ăn. Ăn xong bữa tối, Dạ Giao Quang ban đầu cho rằng Cổ Cứu cùng Ôn Đình Trạm có nhiều chuyện cần trao đổi, tính toán đưa theo Tuyên Khai Dương đi tản bộ tiêu thực, lại không có nghĩ đến Cổ Cứu thế nhưng đối với nàng mở miệng nói. Đệ muội ta lần này tới đây, kỳ thật còn có một chuyện, mong rằng đệ muội vì ta giải đáp nghi hoặc. Chuyện gì, chuyện có thể tìm tới nàng, vậy không phải chuyện liên quan tới phàm nhân. Doãn Hòa cùng đệ muội đi theo ta. Cổ Cứu dẫn Dạ Giao Quang cùng Ôn Đình Trạm đưa tới ngoài sân, biết Cổ Cứu thích vẽ tranh, Dạ Giao Quang cố ý ở trong sân bố trí một cái đình như thư phòng hoàn chỉnh, đây cũng là nơi Cổ Cứu thấy đặc biệt ấm áp. Hắn trực tiếp đẩy cửa vào. Sư phụ có oán khí. Cũng biết chuyện này không bình thường, Càn Dương đi theo xem náo nhiệt đang đứng ở cửa liền cảm giác được hơi thở không đúng. Oán khí rất cổ quái. Cổ oán khí này bên trong không trộn lẫn âm khí, cũng không phải đến từ chính quỷ hồn. Nhưng nó cũng không có tử khí, phàm là oán khí của sinh linh đều không thể không có tử khí, bởi vì oán niệm tồn tại không có khả năng ngưng tụ thành khí, ít nhất không có khả năng làm khí ngũ hành nhiễu loạn. Cho nên, Càn Dương mới cảm thấy cổ quái. Nghe xong Càn Dương nói, Cổ Cứu lộ ra thần sắc đã hiểu rõ, hắn đem một bức họa lấy ra. Bức họa bị hắn nắm trong tay, có miếng vải đen bao phủ, không biết trên tranh vẽ gì, Cổ Cứu nói. Đây là bức họa ta ở Thổ Phiên mang về, bức họa này được vẽ cực kỳ tinh xảo, trước đây được không ít người yêu thích tranh lưu giữ, nhưng mỗi người này trong nhà đều xảy ra hỏa hoạn, không một ai may mắn thoát khỏi. Mỗi một lần đều là cháy ở chỗ để bức họa, nhưng bất luận lửa cháy lớn cỡ nào, cho dù là toàn bộ nhà đều thiêu sụp, nhưng bức họa này vẫn như cũ bình yên vô sự. Ta sau khi vào đất Thổ Phiên, ban đầu khi nghe xong câu chuyện liên quan tới bức họa này chỉ cười, nhưng sau chính ta tận mắt nhìn thấy, bức họa này được lấy ra từ đống phế tích ngôi nhà cháy tẫn. Cổ Cứu đem bức họa đặt ở phía trên án kỳ. Quan phủ muốn đem đi tiêu hủy, nhưng bức họa này cổ quái hết sức, nước lửa không xâm, đao thương bất nhập, do đó nó trở thành cấm kỵ của Thổ Phiên. Góc truyện audio.com. Quan phủ muốn đem bức họa đưa đến Phật miếu, nhưng lại không nghĩ đến Phật miếu cũng bốc cháy, cuối cùng Tuyên Chính Viện tính toán đem nó đưa đến trong tay trưởng lão chùa Hải Tháp Ích Tây, đáng tiếc bọn họ cũng gặp phải cảnh hỏa hoạn. Sau lại một vị đại sư vô tình đi ngang qua, báo người ở Tuyên Chính Viện tìm ta. Nói ra thì cũng kỳ quái, bức họa này ở trong tay ta lại chưa từng nổi lửa. Đại sư kia nói, chỉ có ta mới có thể hóa giải. Vừa đúng lúc này, Doãn Hòa truyền tin tới ta, ta nghĩ tới năm đó ở học viện đệ muội diệt yêu trong bức họa, cho nên liền đem nó mang đến. Nói xong quá trình trải qua, Cổ Cứu liền đem miếng vải đen kéo ra, Dạ Giao Quang nhìn thấy bức họa trong nháy mắt kinh ngạc một chút, trong bức họa là một nữ hài tử yêu thương. Nàng ngồi ở trên ghế, một đôi mắt hắc bạch phân minh đong đầy nước mắt, tràn ngập oán khí nhìn thẳng vào người xem họa. Oán khí này chỉ có người tu luyện bọn họ mới có thể nhìn thấy, người bình thường chỉ có thể nhìn trong mắt nàng có thần vận. Bức họa này không nhiều hoa lệ, lại quá mức sinh động, khó trách ngay cả Cổ Cứu cũng nói họa đến tinh vi. Sư phụ, trong mắt nàng có oán niệm rất sâu. Càn Dương cũng là lần đầu tiên gặp chuyện như vậy. Bên trong bức họa rõ ràng không có sinh khí, yêu ma quỷ quái cũng không có, nhưng chính là tràn ngập một cổ oán khí. Ngọn nguồn bức họa này, Chi Nam có điều tra rõ. Dạ Giao Quang nhíu mày hỏi, ta đã tra qua, Cổ Cứu vừa nhận bức họa yền phái người đi điều tra. Bức họa này chính là một vị họa sư đang buồn bực vì thất bại họa ra, vị họa sư này là thiếu niên khí phách hăng hái, nhưng lúc hắn vẽ ra bức họa không hiểu sao bị người khác truy phủng, sau lại lưu lạc đến Thanh Lâu, vì nữ tử Thanh Lâu mà sống. Hắn cưới một người đánh đàn ở Thanh Lâu, nhưng người này khó sinh mà chết, lưu lại một nữ nhi, tiểu cô nương đó hẳn là nữ nhi của hắn. Tiểu cô nương mỗi một năm sinh nhật, hắn đều sẽ vẽ lại thành một bức họa rồi đốt gửi thê tử dưới chín suối. Ngoại trừ chuyện này ra, không có tin tức nào khác sao? Dạ Giao Quang nghe xong lúc sau hỏi, ta thật ra nghe được một ít tin tức khác, Cổ Cứu do dự một lát mới nói, nghe nói, vị họa sư này lúc nữ nhi của mình được 5-6 tuổi thì đưa nàng theo đi tế điện mẫu thân. Nhìn đến nàng khóc phá lệ động lòng người, sau hắn trở về đem bộ dáng nữ nhi của mình khi khóc vẽ ra tới, lập tức hấp dẫn sự hứng thú của một phú thương, người này dùng 200 lượng bạc mua về. Xem như vị họa sư này lần đầu tiên bán được một bức họa giá cao như thế. Sau đó hắn lại khí thế vẽ tranh, nhưng những bức họa hắn vẽ vật vẫn như cũ không người hỏi thăm, sau đó hắn cũng chỉ có thể vẽ nước mắt của nữ nhi mình. Một tiểu hài tử lấy đâu ra nhiều nước mắt như vậy? Vì thế hắn bắt đầu dọa nàng. Sau khi biết được nữ nhi sợ lửa, hắn mỗi khi muốn họa nàng chân thực nhất liền đem nàng buộc chặt vào cây trụ, ở bên cạnh thắp rất nhiều ngọn lửa, bức họa này là một di tác bởi vì khi đang vẽ bức họa này, họa sư ngày ấy đã uống rượu, họa xong lúc sau, vô ý đá ngã lăn chậu than, cha con bọn họ đang sống sờ sờ bị thiêu chết. Dạ Giao Quang nghe xong trầm mặc một lát mới mở miệng nói. Chuyện này có lẽ không phải đồn đãi trên phố mà hẳn là sự thật. Đệ muội vì sao chắc chắn như thế? Cổ Cứu cảm thấy mỗi một sự kiện đằng sau thế nhân luôn thích bịa đặt truyền kỳ, đối với những lời đồn đãi này hắn chưa từng tin tưởng qua. Góc truyện audio.com, bởi vì trên bức họa này nùng liệt oán khí đến từ sự nguyền rủa. Dạ Giao Quang than nhẹ một hơi, ánh mắt nàng thương hại nhìn tiểu cô nương. Tiểu nữ hài này là đang sống sờ sờ bị thiêu chết, cả quá trình nàng có thể cầu cứu, nhưng nàng từ bỏ. Nàng không muốn sống sót thống khổ mà lại tuyệt vọng như vậy. Nàng trước khi chết trong lòng oán hận rất nặng, cổ oán hận này bám vào bức họa, hình thành một cổ khí lực, đó là nguyền rủa. Nguyền rủa, có nhân đã biết tới nguyền rủa, giống như dùng một loại bí thuật thi triển. Thí dụ như lúc trước Hàm Nhược cũng đã làm chuyện này với nàng. Nhưng còn có nguyền rủa tự nhiên, giống như trường hợp cô bé này. Nàng kỳ thật không hiểu thuật pháp, nhưng sự oán hận của nàng đã đạt tới một trình độ nhất định mới có thể hình thành nguyền rủa tự nhiên. Cách chương.